Tuy chưa từng để người trông thấy móng vuốt bén nhọn nhưng trưởng trảo kia lại cực kỳ lớn. Một cái trưởng trảo cũng đủ để to bằng ba nhân loại rồi. Qua đó có thể thấy được lực lượng thân thể nó nhất định sẽ vô cùng lớn. Dĩ nhiên là đại địa bảo hùng vương. Sắc mặt mọi người Vũ Bang lập tức tái nhợt đi. Mà ngay cả khí thế của Liễu Chân vào thời khắc này cũng thoáng trì trệ một lát. Một đầu tử vong hắc báo vương, một đầu đại địa bảo hùng vương, xem ra, phiền toái lớn rồi. Thần giả hai tay giao nhau phía trước, ánh mắt đã có một chút ngưng trọng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Từng người tương liên. Vô luận thể nào cũng không thể để đám yêu thú này phá tan phòng tuyến của chúng ta được. Nhìn qua lũ yêu thú rậm rạp chằng chịt. Lúc nhìn thấy hai đầu quái vật khổng lồ hung hãn kia, thanh âm Liễu Chân cũng trầm thấp hơn rất nhiều. Để ta đến ngăn lại tử vong hắc báo vương và đại địa bảo hùng vương. Các ngươi nhanh chóng xử lý đám yêu thú khác. Dốc hết toàn lực giết ra một đường máu đưa Nhiên Nhi và Tiểu Huyên để rời đi. Bang chủ. Nghe được Liễu Chân muốn dùng lực một người đi đối kháng lưỡng đại yêu thú. Mọi người Vũ Bang đều cực kỳ sợ hãi. Không cần nói nhiều nữa, đây là biện pháp duy nhất rồi. Liễu Chân quát. Ánh mắt hắn cũng hơi buồn bã. Không ai ngờ tới tử vong hắc báo vương vậy mà lại mời đến yêu thú cường hãn cỡ như đại địa bảo hùng vương thế này. Vâng, thần sắc mọi người Vũ Bang cũng trầm xuống, bất đắc dĩ thấp giọng đáp. Tiểu huynh đệ, Nhiên Nhi xin giao cho ngươi đấy. Giờ khắc này, chẳng những Liễu Chân, mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thần giả. Bọn hắn cố nhiên có chút hoài nghi không biết hắn có thể làm được không. Bởi vậy lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong thật sâu. Liễu lão ca yên tâm đi, Liễu cô nương không có việc gì đâu. Thần giả trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Những người Vũ Bang này đến thời khắc sống chết trước mắt còn có thể nghĩ đến nhau. Phần tình cảm này cũng khiến thần giả phải động dung. Rống, thanh âm thần giả vừa dứt. Tiếng gầm của tử vong hắc báo vương đã vang vọng. Mà thanh âm này hiển nhiên chính là hiệu lệnh công kích. Bởi vậy, phần đông yêu thú ở đây sau một lát liền từ bốn phương tám hướng đổ ập đến mọi người như thủy triều. Uy thế như thế khiến người phải sợ hãi không thôi. Xùy. Thú triều trùng trùng điệp điệp đụng vào cọc gỗ bén nhọn do mọi người bố trí xuống trước đó. Không ít yêu thú lập tức bị đâm thủng bụng. Trong lúc nhất thời, mùi huyết tinh nồng đậm phiêu đáng khắp không trung. Nhưng mà số lượng yêu thú thật sự quá nhiều. Lúc những thi thể kia chồng chất lên liền triệt để phủ lấy những bẫy dập đơn giản kia. Thú triều phía sau thoáng cách đã vọt tới trước mọi người. Động thủ. Mùi tanh đánh tới. Vật lộn chính thức bắt đầu. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nếu như không ngăn nổi, vậy thì bọn họ chỉ có một con đường chết. Ở chỗ này đã không còn bất luận đường lui nào nữa rồi. Giết. Huyền khí năng lượng hùng hậu trong một sát na cơ hồ toàn bộ bộc phát mà ra. Mọi người Vũ Bang phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trong tuyến phòng ngự do tất cả mọi người cấu thành có mấy người làm một tổ. Tạo thành một tiểu trận hình. Đao kiếm trong tay bị nguyên lực bao trùm lấy. Trực tiếp xinh xinh xuyên thủng tất cả yêu thú đánh tới. Không được một hồi. Trên mặt đất lại lần nữa nhiều hơn rất nhiều thi thể yêu thú. Máu tươi đỏ thấm trong chốc lát nhuộm đỏ cả mặt đất. Hương vị huyết tinh và tiếng giống thế lương nhanh chóng lan tràn khắp rừng rậm. Rống. Thấy đám thuộc hạ tạm thời khó có thể đột phá được tầng phòng ngự của đám nhân loại kia. Tử vong hắc báo vương không khỏi tức giận giống to. Trong đôi mắt to như chuông đồng lập tức hiện lên ra sắc thái hung ác và tàn nhẫn. Chợt, thân ảnh nó khẽ động, xông ra ngoài nhanh như thiểm điện. Nó nhanh, Liễu Chân càng nhanh hơn. Ngay khi tử vong hắc báo vương mới vừa có hành động, đại kiếm trong tay hắn đã vung vẩy ra, đánh bay yêu thú trước người về sau. Bước chân trọng đạp trên mặt đất. Đại kiếm mang ra một mảnh kiếm quang lăng lệ ác liệt. Chẳng những ngăn trở tử vong hắc báo vương lại. Mà kiếm quang cũng thuận tiện bao phủ lấy đại địa bảo hùng vương. Mắt thấy Liễu Chân có hành động. Trong mắt tử vong hắc báo vương chợt xẹt qua tia sáng lạnh. Trên thân thể lập tức hiện lên ra một vòng hào quang đen kịt. Năng lượng bàng bạc bắt đầu khởi động. Đồng thời tứ chi nó di chuyển. Trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí. Hung hăng vọt tới Liễu Chân. Liễu Chân đã quyết ý muốn ngăn chặn hai đầu yêu thú cường đại nhất. Bởi vậy đúng lúc này, huyền khí trong cơ thể hắn cũng được thúc giục đến cực hạn. Đại kiếm vung lên, đâm ra ngoài như một thanh trường thương. Phanh! Thân thể tử vong hắc báo vương có chút hơi nghiêng, tựa như xe tăng đâm vào trên đại kiếm. Một vòng kình khí tứ tán ra, mấy mét mặt đất chung quanh đều bị sinh sinh chấn ra từng đạo khe hở như mạng nhện. Hừ, va chạm mãnh liệt như thế, dùng tu vị của Liễu Chân cũng không nhịn được phải kêu rên lên. Chợt thân thể rút lui ra trọn vẹn cả 10 mét. Kết quả như vậy khiến người biết rõ thực lực chân chính của tử vong hắc báo vương tuyệt đối sẽ không dưới Liễu Chân. Thực lực của Liễu Chân nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được nó. Muốn ngăn lại cả đại địa bảo hùng vương thì tuyệt đối là chuyện không thể. Cha coi chừng. Ngay vào lúc này, đại địa bảo hùng vương cũng có hành động. Tốc độ của nó mặc dù không nhanh như tử vong hắc báo vương, nhưng mỗi một bước bước qua, mặt đất đều bị chấn ra một hố sâu đến mấy thước. Nhìn qua cũng biết lực lượng nó lớn cỡ nào. Đại địa bảo hùng vương mở ra bước chân, chấn động mang đến giống như động đất vậy. Bởi vì hình thể của nó hơn tử vong hắc báo vương nhiều, cho nên đại địa bảo hùng vương cũng càng thêm bá đạo. Một đường tiến lên, phàm là có vật cản trở đều bị nó xinh xinh đánh tan hết. Xuyệt trái nháy đôi. Chương 300. Ra tay. Hung uy tận hiện đại địa bảo hùng vương, giờ phút này hiển nhiên giống như một cổ máy giết chóc vậy. Bồng. Đại địa bảo hùng vương xông đến. Bàn tay khổng lồ kia hung dữ vỗ xuống Liễu Chân. Mà phía sau Liễu Chân chính là vòng phòng ngự của mọi người. Hắn không có đường thối lui. Lập tức, huyền khí trong cơ thể không ngừng rót vào trong đại kiếm. Một giây sau, kiếm như sắt côn nổ nện tới. Trong tiếng va đập mãnh liệt, hai tay Liễu Chân run lên. Chuôi đại kiếm kia thiếu chút nữa đã không cách nào nắm chặt. Cả người như bị điện giật loạng choạng lui về sau. Đơn thuần lực lượng, đại địa bảo hùng vương minh lộ ra còn trên cả tử vong hắc báo vương. Chẳng qua nó lại không được linh hoạt như tên kia thôi. Nếu như dưới tình huống không có quấy nhiễu, Liễu Chân cũng sẽ không chật vật thế rồi. Mắt thấy Liễu Chân lại một lần nữa bị bức lui, tử vong hắc báo vương gào vu thê lương. Cùng đại địa bảo hùng vương đồng loạt di chuyển. Trong tiếng ầm ầm, lại lần nữa mang theo từng tiếng âm bảo cùng nhau hung áp vọt với Liễu Chân. Nếu chỉ là một con trong đó thôi thì Liễu Chân cũng phải ứng phó vất vả rồi. Giờ hai đầu yêu thú cường đại liên thủ, không trốn thì chắc chắc phải bỏ mạng thôi. Cha! Sau lưng thần dạ, Liễu Nhiên hô gấp. Chợt! Hắn thình lình cảm ứng được. Liễu Nhiên tựa như một trận gió mát vậy. Tuy rằng mang lại một hồi rung động trong không gian, nhưng lại rất khó bị người phát giác. Sau khi thần giả phát giác được thì thân hình Liễu Nhiên đã như vượt mị. Không ngờ đã xuất hiện ở trước đại địa bảo hùng vương. Nàng phải trợ giúp Liễu Chân. Nhiên nhi, hồ đồ. Liễu Chân hét lớn. Liễu Nhiên khẽ cắn răng, không nói gì cả. Trong tay tam thước thanh phong thiểm lược giữa không trung, mang ra từng đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, bắn về phía đại địa bảo hùng vương. Thần giả mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng tốc độ của Liễu Nhiên. Mặc dù giờ nàng đã ra tay, thần giả cũng không thể cảm giác được tu vi khí tức của nàng, cùng với dấu hiệu bị thương nặng gì cả. Nữ tử này thiên phú bẩm sinh đến tột cùng là cái gì, sao lại kỳ quái như thế chứ? Xuy, đạo đạo kiếm quang đều huyên động trong lòng bàn tay đại địa bảo hùng vương. Từng khúc vỡ vụn ra ra. Lực lượng trùng kích lúc chạm vào nhau cũng chấn khiến bước chân Liễu Nhiên phải không ngừng lùi về sau. Sắc mặt rốt cuộc đã bắt đầu trắng bịch. Tới cuối cùng, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phải phun ra ngoài. Nhưng máu đó lại là màu đen. Thẳng đến đúng lúc này, thần giả mới nhìn rõ trạng thái của Liễu Nhiên thế nào. Đó gần như đã kề cận cái chết rồi. Khí tức toàn thân Liễu Nhiên lúc này giống như bị tử thần bao phủ lấy vậy. Thần giả không thể hiểu nổi. Sau khi bị thương nặng như thế, Liễu Nhiên sao lại còn khí lực tác chiến được với đại địa bảo hùng vương. Nhận thức cô gái này đến bây giờ, nàng đều bình tĩnh như nước, cũng không hề lộ ra dấu hiệu thương thế. Thiên phú như thế quả thật khiến người giật mình không thôi. Ánh mắt liếc qua, trong lòng Liễu Chân càng thêm gấp gáp. Sau khi dùng một kích toàn lực cứ thế mà bước lui tử vong, Hắc Báo Vương liền hét lên: "Tiểu huyên đệ, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định phải mang Nhiên Nhi an toàn phá vòng vây mà, ngươi không thể thất tín được. Tiểu huyên đệ cầu ngươi viện thủ." Tất cả mọi người Vũ Bang đều đồng thời hét lớn. Tuy đến lúc này bọn họ vẫn rất hoài nghi thần giả, nhưng hiện giờ hắn lại là hy vọng duy nhất. "Các ngươi yên tâm." Thần giả nhẹ nhàng nói, ngón tay khuất đàn. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc thân ảnh bảo lướt mà ra. Chỉ một hô hấp đã xuất hiện ở trước người đại địa bảo hùng vương. Tuyệt thi hiện giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa được lực lượng hấp thu từ thiên kiếp. Bất quá cũng không sao. Ngăn lại một đầu yêu thú như thế nó vẫn làm được. Tuyệt thi xuất hiện, xoáy ra một quyền trùng trùng điệp điệp. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mãnh liệt khiến không gian cũng có chút vặn vẹn, tiếng âm bảo bén nhọn chói tai vang vọng. Đôi mắt Liễu Nhiên nhìn chăm chú Tuyệt thi một lát, bỗng nhiên lại nhìn về thần giả cách đó không xa. Ánh mắt đang lóe lên, không biết là đang suy nghĩ gì. Bồng! Công kích của đại địa bảo hùng vương hết sức đơn giản. Lật qua lật lại, chỉ có một trường như vậy. Quả thực chính là một bảo lực vương. Ngược lại hợp với Dược Thi, đã có Dược Thi ngăn trở, Liễu Chân liền có thể yên tâm ngăn cản tử vong Hắc Báo Vương. Thế cuộc trong chàng thoát cái trở nên cân đối lại. Thần giả kính xin tiếp tục ra tay bảo vệ các huyên để Vũ Bang một phen. Liễu Nhiên đi đến bên người thần giả thấp giọng nói, giờ khắc này ánh mắt nàng đã không còn lạnh như băng như trước nữa. "Ngươi không sợ ta thừa cơ quấy rối?" Thần giả giống như cười mà không phải cười nói. Khuôn mặt trắng bệch của Liễu Nhiên thoáng đỏ lên, thấp giọng nói: "Ta xin lỗi ngươi vì hoài nghi lúc trước. Nếu như ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ, tất cả thu hoạch của Vũ Bang lần này sẽ phân cho ngươi một nửa." Trong tay thần giả thậm chí có cả áp chủ bài ngăn lại được đại địa bảo hùng vương, đồng thời khiến người khiếp sợ cũng làm cho người không khỏi hoài nghi. Thiếu niên này có thể xông vào tử vong xâm lâm, nhất định không phải là người hồ đồ. "Đừng nói vậy." Thần giả vội vàng khoát khoát tay cười nói: "Chúng ta bèo nước gặp nhau. Các ngươi giúp ta rời khỏi tử vong xâm lâm, ta giúp các ngươi một phen. Đây là giao dịch công bình." "Tốt rồi, ngươi ở bên hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi." Dứt lời, quanh thân thần giả huyền khí bảo tuôn. Một thân lập tức hóa thành một vòng tia chớp, lướt lên giữa không trung, phi tốc vọt tới đàn yêu thú. Phá diệt đao. Người chưa đến, đao mang màu trắng lớn chừng mấy trượng đã như cửu thiên thần lôi đánh vào trong đàn yêu thú. Những yêu thú này phần lớn đều có thực lực sơ huyền, trong đó không ít con đã đạt đến trung huyền. Nhưng thần dạ hiện giờ chẳng những tu vị tiến nhanh, thiên đao cũng đã hơi khôi phục lại một ít, khiến uy lực một thức võ kỹ này cũng được phát huy ra mạnh hơn nhiều. Dưới đao mang, một con yêu thú gần đó đầu tiên bị chém thanh hai nửa. Lực đạo còn lại tiếp tục mãnh liệt bành trướng. Cứ thế lướt đi. Tùy thân mang theo một khôi lỗi sánh được với thượng huyền đỉnh phong. Đang ở cảnh giới sơ huyền cửu trọng. Một đao đã có uy lực như thế. Thần giả này đến cùng có địa vị gì? Nhìn qua thần giả đại phát thần uy, trong mắt Liễu Nhiên không ngừng lóe ra hào quang. Thần giả gia nhập. Nhất là nhìn thấy Liễu Chân và Liễu Nhiên lúc này cũng không lo đến tánh mạng. Mọi người vũ bang sĩ khí đại thịnh. Cho dù yêu thú chung quanh vẫn có rất nhiều, thế công của bọn hắn cũng càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Cứ theo đà này, không được bao lâu, chỉ cần không có yêu thú khác đến tiếp viện thì trận đại chiến thảm thiết này có lẽ sẽ kết thúc. Tiêu diệt hết yêu thú ở đây, đại địa bảo hùng vương và tử vong hắc báo vương cũng không còn gì phải sợ nữa. Thực lực của hai tên kia còn chưa đạt tới trình độ bỏ qua nhân số. Chương 301, 302, chí tà. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng. Có lẽ đã biết được kết cuộc thê thảm của đồng bạn. Tử vong hắc báo vương điên cuồng gầm gừ lên. Tiếng gầm gừ này tựa hồ như có tác dụng kích thích bầy yêu thú vậy. Công kích sau khi đảo mắt đã trở nên càng thêm hung mãnh. Không chỉ có hung mãnh, mà cũng trở nên không muốn sống. Vậy mà buông tha cho phòng ngự, chỉ toàn lực công kích. Trong hỗn loạn, mi tâm thần dạ không khỏi nhíu nhíu một cái. Mấy chữ hung hãn không sợ chết này nói thì dễ như làm lại rất khó. Sau khi tiến hóa thành yêu thú, thú loại sinh linh đều có được linh trí của mình. Chúng sẽ hiểu rõ tu vị mình có được gian nan cỡ nào. Chính lơ vì như vậy, chúng đối với tánh mạng của mình mới càng thêm trân trọng. Mạnh được yếu thua. Ở trong thú loại sinh linh điều này được thể hiện càng thêm vô cùng tinh tế. Thực lực tử vong hắc báo vương hơn xa đàn yêu thú. Cho nên, nó có thể nô dịch được nhiều yêu thú như vậy đến vây công mọi người vũ bang. Nhưng dù vậy, chúng chỉ biết làm việc. Chuyện chịu chết thế này hẳn sẽ không làm. Nếu cứ liều mạng như vậy thì đã sớm có yêu thú quay đầu rời đi rồi. Coi như là thế lực và gia tộc trong thế giới loài người. Nếu như lực ngưng tụ không đủ thì cũng đừng mơ được người khác cam tâm tình nguyên bán mạng. Có chút kỳ quái à? Ánh mắt thần dạ chớp chớp. Đột nhiên nghĩ đến gì đó. Không khỏi tinh thần chấn động. Sau khi đánh bay yêu thú trước người, thân hình liền khẽ động. Lướt hướng về phía tử vong hắc báo vương. Liễu lão ca, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Tên này để cho ta tới chơi đùa đi. Thân ảnh thần dạ vừa lên, một đạo hỏa nhiệt chấn động vô hình liền không để lại dấu vết bắt đầu khởi động. Chỉ một thoáng sau, đã xuất hiện ở trước người tử vong hắc báo vương. Bỗng nhiên, thân thể nó chợt run rẩy một cái. Bộ dáng kia giống như gặp vượt vậy. Quả nhiên là như vậy. Thần giả cong ngón búng ra. Hỏa nhiệt chấn động vô hình lại một lần nữa bạo lướt mà đi. Hiển nhiên, tử vong hắc báo vương cường đại kia giống như gặp phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng vậy. Thân thể lại chậm rãi lui về sau. Tiểu huynh đệ, Liễu Chân không khỏi đại lăng. Đối với cử động thần giả đến đây, muốn thay thế hắn nghênh chiến tử vong hắc báo vương hắn chỉ có thể cảm kích trong lòng. Lại không cho rằng hắn có thể là đối thủ của tử vong hắc báo vương. Tuy rằng những gì thần dạ biểu hiện cực kỳ ưu tú, áp chủ bài cũng đủ cường đại, nhưng bản thân hắn lại vì quan hệ đến niên kỷ nên một thân tu vị mới chỉ ở cảnh giới sơ huyền cửu trọng. Thực lực bực này ở trước mặt tử vong hắc báo vương xa xa chưa đủ. Tuyệt đối không ngờ đến thần dạ thật sự có thể bước lui tử vong hắc báo vương. Hơn nữa cái gọi là bước lui này còn dược gì như thế. Phải biết rằng, thần giả hiện giờ cũng không có ra bất kỳ công kích nào cả. Liễu lão ca, tên này giao cho ta, ngươi đi giúp bọn hắn. Lúc này nghe được lời này của thần giả, Liễu chân không chút hoài nghi. Bước chân khẽ động, rất nhanh lướt tới đàn yêu thú. Có một vị cao thủ thượng huyền đỉnh phong cao thủ. Áp lực của người vũ bang lập tức đại giảm. Bên này, nhìn thấy thần dạ trong đôi ma dữ tợn của tử vong hắc báo vương tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liễu chân không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng tử vong hắc báo vương thân là người trong cuộc lại cực kỳ rõ ràng. Đạo hỏa nhiệt chấn động vô hình kia cũng không có năng lượng cường đại thực chất gì, nhưng lại ẩn chứa một cổ uy áp mãnh liệt. Loại uy áp này sâu như cốt tủy, tránh cũng không thể tránh, phảng phất như trùng trùng điệp điệp đặt trên hồn phách vậy, khiến tử vong hắc báo vương có một loại cảm giác sống không bằng chết. Vô luận là bản năng hay là ý thức, tử vong hắc báo vương đều muốn lập tức rời khỏi đây. Sở dĩ chưa chạy đi cũng là vì nó cực kỳ hiếu kỳ. Một nhân loại sao lại tản mát ra được uy áp như thế? Bởi vì đó là uy thế thuần khiết thuộc về long tộc. Long, trên trời dưới đất, vạn vật sinh linh, duy nó độc tôn. Long tộc chính là tồn tại cao cấp nhất trong yêu thú. Bất luận một đầu ấu long nào, chỉ cần huyết mạch thuần khiết, đều sẽ có ảnh hưởng nhất định đến các yêu thú khác. Bất luận yêu thú kia có cường đại hay không, thần giả thân mang long nguyên. Tuy rằng hắn chỉ có thể hấp thu địa để năng lượng ẩm chứa trong long nguyên, nhưng tản mát ra một tia khí tức long nguyên cũng không có vấn đề gì cả. Tam túc hỏa long, bản thân chính là một trong các tồn tại cường đại nhất trong long tộc. Tinh hoa mà nó ngưng tụ nếu ngay cả tử vong hắc báo vương cũng không cách nào trấn nhiếp được, vậy thì long tộc cũng chỉ có hư danh rồi. Trong thế giới yêu thú, đẳng cấp chế độ thập phần xâm nghiêm. Loại xâm nghiêm này không chỉ thể hiện ở tu vị có cường đại hay không, mà còn có huyết mạch thuần khiết nữa. Cái gọi là huyết mạch chính là truyền thừa thuần túy nhất của yêu thú. Trước kia thần giả không tin cái này, nhưng hôm nay thấy phần đông yêu thú dưới sự thúc giục của tử vong hắc báo vương vậy mà có thể quên cả sống chết, hắn liền lấy long nguyên ra thử một lần. Quả thật là như vậy. Đương nhiên, đây cũng là do tu vị tử vong hắc báo vương không quá cao thâm. Nếu không, cho dù có long nguyên thì thần giả dù sao vẫn là thân người, không cách nào thúc giục uy thế long tộc đến mức tận cùng được. Nhưng vào thời khắc này như thế cũng đủ rồi. Tuy nói Duyệt Thi và Liễu Chân có thể ngăn lại tử vong hắc báo vương và đại địa bảo hùng vương, nhưng cũng không thể đảm bảo hai đầu yêu thú này có cấp dưới hay không. Đang ở trong rừng rậm, yêu thú chính là bá chủ lớn nhất. Trừ phi tu vị tuyệt đỉnh, bằng không phải sớm rời đi mới là thượng sách. Nhanh bảo đám thuộc hạ của ngươi rời đi đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Thần giả thản nhiên nói, hắn biết rõ tử vong hắc báo vương nghe hiểu được. Rống, dưới uy thế của long nguyên, có thể còn sống rời đi không thể nghi ngờ là một chuyện rất tốt. Nhưng tử vong hắc báo vương lại phát ra một tiếng dữ tợn, trong đó xen lẫn quá nhiều không cam lòng và thống hận. Xem ra, mặc dù là long nguyên chi uy cũng không cách nào khiến nó quên được nỗi giận mất con. Tử vong hắc báo vương, thanh âm thần giả có chút trầm xuống, nói: mạnh được yếu thua, đạo lý này ngươi có lẽ hiểu rõ hơn cả ta. Nếu như ngươi có thực lực này, liền có thể báo thù cho con. Nhưng ngươi bây giờ không làm được, cho nên mau rời đi đi. Giấy rua vô vị, kỳ thật càng thêm ngu xuẩn. Trong đôi mắt to như chuông đồng của tử vong hắc báo vương lóe ra hàn mang. Một lát sau, nó đầu chậm rãi đê minh, hung mang cũng từ từ tiêu tán. Nó hiểu được lời thần dạ nói. Rống. Lại là một tiếng giống to. Kể cả đại địa bảo hùng vương trong đó, tất cả yêu thú còn chưa chết nhanh chóng rút về. Tử vong hắc báo vương hung hăng trợn mắt nhìn mọi người, sau đó xoay người rời đi. Cái nhìn kia như đang nói cho mọi người, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cừu hận như vậy đâu. Vô luận là người hay là sinh linh khác, phàm là đã có linh trí, đã có tư tưởng, vậy thì đều không thể nào đơn thuần như khi còn bé được. Mà đối với hận ý của tử vong hắc báo vương, nhưng người khác cũng không biết làm gì. Nó không giết được bọn họ, nhưng người vũ bang dù dốc hết toàn lực cũng đừng mơ lưu được nó. Bây giờ có thể sống sót rời đi đối với mọi người vũ bang đã là chuyện cực kỳ may mắn, phải cảm tạ trời đất rồi. Đương nhiên, may mắn này đều là đến từ vị thiếu niên từ đầu đến cuối thần sắc vẫn bình thản kia. Nếu không phải có hắn, hậu quả thật không thể lường được. Bởi vậy, trong mắt bọn họ lộ ra một cổ lửa nóng nồng đậm. Kể cả Liễu Chân trong đó, không ai ngờ tới thiếu niên thoạt nhìn có vài phần khôn khéo kia lại có thủ đoạn như thế. Ngay cả tử vong hắc báo vương cũng có thể dọa lui được. Tiểu huyên đệ đa tạ. Đại ăn lần này. Về sau, vô luận tiểu huyên đệ có gì cần, cao thấp vũ bang ta dù muôn lần chết cũng không chối từ. Liễu Chân ôm quyền thành khẩn nói. Nghe nói như thế thần dạ gật đầu cười. Tuy rằng song phương tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng thần dạ cũng biết Liễu Chân là một hán tử. Những lời này chính là một lời hứa hẹn đối với hắn. Cảm ơn ngươi. Làn gió thơm đập vào mặt. Đúng là Liễu Nhiên xinh đẹp động lòng người kia. Nàng lúc này chẳng những ánh mắt, mà lời nói cũng ôn nhu hơn rất nhiều. Thần giả cười cười, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên một hồi cuồng phong cổ quái từ phía chân trời mãnh liệt cuốn qua. Uy thế cũng không cường đại, nhưng trong cuồng phong kia lại có thêm khí tức khiến người tim đập nhanh. Khí tức này thập phần khiến người khó chịu. Nó lướt qua thần giả cũng cảm thấy ngực phảng phất như bị búa tạ nện lấy. Hô hấp lập tức không thoải mái. Mà ngay cả hồn phách của hắn lúc này cũng như bị áp lực vô hình bao lấy. Cực kỳ nặng nề. Đáng sợ nhất chính là thần giả rõ ràng cảm giác được, sau khi khí tức này phát ra, máu huyết toàn thân hắn phảng phất như bị hấp dẫn nào đó, muốn phá thể mà ra, tán trong trời đất. Chẳng lẽ lại tới yêu thú cường đại nào đó? Mọi người vũ bang không kịp thở một ngụm, lập tức chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Thần giả lơ đãng liếc Liễu Nhiên một cái. Sâu trong đồng tử cả hai đều có vẻ khiếp sợ khó che giấu. Bọn hắn cũng phân biệt xem hiểu nỗi khiếp sợ của đối phương. Khí tức kia tà áp tới cực điểm. Khặc khặc. Lưỡng đầu vương cấp yêu thú. Một đám yêu thú bình thường. Còn có thi thể yêu thú đầy đất. Tuy rằng phẩm chất kém một chút, bất quá lại tươi moi, cũng không tệ lắm. Trong khí tức kia truyền đến một hồi tiếng cười to tà khí lẫm nhiên. Chợt chỉ thấy một bàn tay cực lớn màu xám trắng phá không mà hiện. Cách không chụp lấy đám yêu thú đã rời đi xa. Bàn tay màu xám trắng cực lớn cũng không trực tiếp rơi vào trên người lũ yêu thú, mà lơ lửng trên đỉnh đầu chúng. Thình lình, phần đông yêu thú, kể cả tử vong hắc báo vương và đại địa bảo hùng vương, thân thể đều kịch liệt rung động lắc lư. Một lát sau, từ trên đỉnh đầu chúng, đạo đạo máu huyết cứ thể bị kéo ra khỏi cơ thể. Bồng bồng bồng, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang vong. Yêu thú đã mất đi máu huyết lập tức sinh cơ tiêu hết, mệnh quy đại địa. Chỉ có tử vong hắc báo vương kia là thủy chung vẫn còn tiếc nuối. Trước khi chết, gian nan quay đầu lại nhìn đi. Trong mắt đã không còn hàn mang ngày xưa. Giờ chỉ còn vẻ không cam lòng. cùng với khát vọng thật sâu. Nó không cam lòng, thần dạ hiểu khát vọng của nó là gì. Nơi mềm mại nhất trong lòng thần dạ liền bị rung động. Cuồng phong vẫn còn, tà khí còn tràn ngập trong phương rừng rậm này. Thi thể yêu thú đầy đất bị tà khí ăn mòn xong, một thân máu huyết cũng như những yêu thú còn sống lúc trước, tất cả đều bị sinh sinh kéo ra khỏi thân thể, tràn vào trong cự thủ màu xám trắng kia. Đây là thần thông bực nào? Mọi người đều khiếp sợ. Ánh mắt nguyên một đám đều lộ ra sợ hãi không cách nào hình dung. Chỉ một bàn tay đã giết chết tất cả yêu thú một cách dễ dàng. Nếu này muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn khó mà phản kháng được chút nào. Yên tĩnh không tiếng động, sợ hãi vô biên bao phủ trong lòng mọi người. Mỗi người giờ phút này đều không dám tin nhìn vào cự thủ xám trắng kia. Chỉ có hai người ngoại lệ, một là thần dạ, một người khác chính là Liễu Nhiên. Thần dạ là bị ánh mắt trước khi chết của tử vong hắc báo vương xúc động. Không cam lòng kia đại biểu cho tử vong hắc báo vương thù lớn chưa trả. Mà khát vọng, nó bị chết không rõ ràng, nó còn muốn tái chiến. Mặc dù vẫn không cách nào báo thù, nhưng chỉ cần còn đứng lấy, còn sống, như vậy thì vẫn còn hy vọng. Hôm nay phải chết rồi, ngay cả hy vọng cũng không còn nữa. Thân là cha mẹ, dù dốc hết toàn lực cũng phải vì con cái mưu cầu hạnh phúc cả đời. Vô luận là người hay là yêu, ở điểm này tất cả đều giống nhau, cha mẹ trong thiên hạ đều yêu thương con cái mình. Cho nên tử vong hắc báo vương muốn báo thù. Cho nên sau khi nó không có bất kỳ hy vọng báo thù, liền nhìn thần dạ với ánh mắt chờ mong. Bởi vì trước khi nó rời đi, từ trong lời mà thiếu niên này nói với nó, đã minh bạch người thiếu niên này hiểu tâm tư nó, hiểu chấp nhất của nó. Nếu ngươi đã hiểu, lúc ta sắp phải chết, lúc ta không cách nào hoàn thành tâm nguyện suốt đời mình được nữa, ngươi có nguyện ý giúp ta hoàn thành không? Thần dạ chậm rãi đến trước người tử vong hắc báo vương, khom người, nhẹ hỏi. Trừ khát vọng của ngươi ra, ngươi có còn lời gì muốn nói không? Ánh mắt đã tan rã của tử vong hắc báo vương đột nhiên một lần nữa ngưng tụ. Nhìn thần dạ, bờ môi nó nhúc nhích, giống như thật muốn nói vài lời. Nhưng dùng tu vi của nó, căn bản không thể mở miệng nói tiếng người được. Tất cả lời muốn nói, cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể biến thành tiếng gào rú vô lực. Nhưng thần dạ đã hiểu rõ ý nó, mở ra bàn tay, long nguyên hiện ra, sau đó nhẹ nói. Nó có thể để yêu linh của ngươi tạm thời cư trú trong đó. Nếu sau nay ngươi có đại cơ duyên thì có lẽ còn có thể trọng sinh. Báo vương, ngươi có kết cục như hôm nay, là ta một tay bố trí, trả lại tính mệnh cho ngươi và con ngươi. Ta không làm được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi có hy vọng trọng sinh, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Liễu Nhiên đi đến phía sau, nhỏ giọng nói. Lông mày thần dạ bất giác nhíu chặt lại. Không phải Liễu Nhiên đã nói sai, mà hiện giờ toàn thân nàng từ trong ra ngoài lại hiện lên ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Lúc này hào quang bọc vào, thần dạ có thể cảm ứng được khí tức Liễu Nhiên đã có biến hóa nho nhỏ. Lời hai người khiến trong mắt tử vong hắc báo vương có vô tận cảm kích. Chợt thân hình run rẩy, ở trong mi tâm một vòng bóng dáng vội lướt vào trong long nguyên, mà bản thể nó cũng lập tức bỏ mình. Chương 303 nguyện vọng. Khắc khắc, có ý tứ, rất có ý tứ. Mới vừa rồi còn giao chiến, nhưng ngay lập tức đã biến thành bạn tốt không nỡ rời. Hai người một yêu các ngươi, thật sự khiến người có chút không hiểu nổi. Tiếng cười quái dị từ trong cuồng phong lại lần nữa truyền đến. Hai người một yêu các ngươi. Thần dạ lại nhíu mày, người nói chuyện này chẳng lẽ không phải người không phải yêu sao? Sau khi cất ký Long Nguyên, thần dạ đứng lên, nhìn qua hướng tiếng cười quái gì kia truyền đến, hờ hứng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Sao hả, ngươi còn muốn vì tên kia báo thù? Ta muốn thử một chút. Thần giả tiến về phía trước một bước, nghiêm nét mặt nói. Ha ha! Thần bí nhân cười to. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Thêm cả ta nữa. Liễu Nhiên đi đến trước. Thản nhiên nói. Hào quang khởi động quanh thân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ồ! Thần bí nhân kinh ngạc cả kinh. Lại là thiên thánh chi thể, tiểu cô nương, ngươi thật không đơn giản. Thần giả không khỏi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thiên thánh chi thể, đó là thể chất gì? Như thế, phải chăng có tư cách cùng ngươi đánh một trận? Liễu Nhiên nhẹ khẽ cười nói. Nghe vậy, thần bí nhân lại lần nữa cười to. Tiểu cô nương, đáng tiếc thiên thánh chi thể đối với chúng ta vô dụng thôi, nói cách khác. Trong tiếng cười, cự trưởng màu xám trắng lại một lần nữa phá không mà đến, trùng điệp đập xuống thần dạ vơ à Liễu Nhiên. Ầm ầm. Một trưởng này như sấm sét hạ phàm. Áp lực vô biên từ bốn phương tám hướng phi tốc tuôn ra. Phần đông người Vũ Bang đều có thể thấy được rõ ràng. Dùng hai người thần dạ làm trung tâm. Tư không phạm vi mấy chục thước lập tức bắt đầu sụp đổ. Nhiên nhi tiểu huynh đệ, Liễu Chân và mọi người gấp giọng hô to. Mỗi người vội vàng lướt nhích người tới, muốn xông vào giúp hai người giúp một tay. Nhưng phương không gian sập xuống kia phảng phất như bị hạ cấm chế, không đủ thực lực thì khó có thể xông tới. Thần bí nhân một trưởng đã đánh chết phần đông yêu thú, ở một bên quan sát chỉ có thể nhìn thấy uy thế, nhưng không cảm giác được sự mãnh liệt. Hôm nay tự thể nghiệm đến, vô luận là thần giả hay Liễu Nhiên, rốt cuộc đã hiểu hai chữ cao thủ được viết thế nào. Cơ hồ như lưới hái tử thần trực tiếp cắt tới. Đại địa bên dưới, bùn đất như một đầu nê long từ trên mặt đất bay lên, ở giữa không trung muốn nổ tung lên, hóa thành mảnh bùn chút xuống. Không có gì ngoài nơi hai người thần giả đang đứng. Nhưng nơi còn lại, phàm là đại địa bị cự trưởng màu xám trắng bao phủ xuống, lập tức sau đó đã biến thành một cái hố to cực lớn. Thực lực như thế khiến bọn người Liễu Chân phải co rụt đồng tử, một cổ hoảng sợ nồng đậm nổi lên. Một trưởng này thần giả và Liễu Nhiên tiếp được sao? Thủ thi, lên. Nhìn qua cự trưởng rơi xuống, một tiếng quát khẽ từ trong miệng thần dạ truyền ra. Phanh! Thần dạ dứt lời. Vượt thi đầu gối có chút uốn lượn. Chợt oanh một tiếng. Cả người như viên đạn bắn nhanh đi. Tá trợ lấy cổ lực lượng chấn động kia bao xông tới cự trưởng màu xám trắng. Dùng tốc độ của vượt thi, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước cự trưởng. Nó nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ lực lượng thân thể tập trung vào trên cánh tay. Sau đó, không chút nào chần chờ đánh ra một quyền. Cùng lúc đó, Liễu Nhiên cũng lóe sáng mà ra. Trường kiếm kiếm quang phá không. Tất cả hào quang quanh thân nàng cũng như thiểm điện chui vào trong kiếm quang. Nháy mắt, kiếm quang màu xanh đã hóa thành chừng mấy trượng. Xuyên thủng rất nhiều. Cơ hồ cùng thời khắc với Dược Thi đánh tới cự trưởng màu xám trắng kia. Oanh! Ba đạo lực lượng hoàn toàn bất đồng chạm vào nhau. Tiếng âm bạo bén nhọn vang vọng khắp không gian. Từng đạo sức gió đang sợ rung động. Từ trung tâm vụ va chạm cấp tốc lan ra ngoài như sóng nước. Lực lượng cự trưởng màu xám trắng thực sự quá cường đại. Sau chớp mắt, Dược Thi và Liễu Nhiên đều như chim gãy cánh. Song song bay ngược xuống mặt đất. Mà cự trưởng màu xám trắng tựa hồ cũng không bị tiêu hao quá nhiều. Tốc độ đè xuống vẫn cực kỳ nhanh. Thần dạ hít vào một hơi thật dài. Thiên đao hiển hiện. Mái tóc dài của hắn, hai đồng tử vào lúc này liền hóa thành một mảnh tuyết trắng. Xu thế bá đạo lăng lệ ác liệt như thủy triều liên tục không ngừng bảo tuôn ra. Trong đao mang sáng chói lộ ra xu thế lăng lệ ác liệt, trực tiếp khiến không gian phía trước hắn xuất hiện vặn vẹo mơ hồ. Đao mang bảo lướt, lại một lần nữa chém về phía cự trưởng màu xám trắng. Rầm rầm. Một mảnh tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng. Mọi người có thể thấy được. Đao mang sáng chói dưới cự trưởng xám trắng kia. Lộ ra quá không chịu nổi một kích. Ngắn ngủn đã biến mất vô tung vô ảnh. Rồi sau đó cự trưởng màu xám trắng lại lần nữa rơi xuống thanh thế kia vậy mà kinh người trước sau như một. Phía trước cự trưởng tuyệt thi lói lên tới, nắm đấm ẩm chứa kinh khí cường đại lại một lần nữa nện ra. Đây cũng là chỗ đặc biệt của tuyệt thi. Nó dù sao cũng không có sinh mệnh lực, không biết đau đớn, cái gì cũng không biết. Trừ phi là thân thể hỏng mất. Nếu không, lực công kích sẽ không hề suy yếu. Thân thể tuyệt thi cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Bị lực lượng khổng lồ sinh sinh đánh vào trong lòng đất. Bất quá, sau khi bị ngăn trở, tốc độ của cự trưởng màu xám trắng rốt cuộc giảm bớt rất nhiều. Mà thần giả cũng trông thấy, nó cũng không còn uy thế cường thịnh như trước nữa. Đến lúc này, một trưởng này cuối cùng đã bị mình, Tuyệt Thi, còn có Liễu Nhiên cùng nhau ngăn được nữa. Tiểu tử, đây chỉ là một chút công lực của ta, ngươi phá nó, có gì để cao hứng chứ? Lời nói mặc dù như thế, nhưng cũng có thể nghe ra ý khiếp sợ trong lời của hắn. Theo hắn thấy thì một trưởng này bọn hắn không thể nào tiếp được mới đúng. Ngươi có thể hiện thân gặp mặt không? Bỏ qua đủ loại cảm xúc của thần bí, thần giả lau đi vết máu nơi khóe miệng đạm mạc nói. Sao hả tiểu tử, ngươi thật sự muốn báo thù cho những yêu thú kia sao? Nhân vật như con sâu cái kiến như ngươi thực nhìn không ra còn có mấy phần tình nghĩa. Ha ha, bất quá, cái này với ta mà nói, ngươi ngược lại chính là ngu xuẩn. Thần bí nhân hừ lạnh nói. Nếu không phải ta có nhiệm vụ nơi thân, hơn nữa từng có ước định, không được tùy ý đồ sát ở đây, những con sâu cái kiến các ngươi cho rằng còn có thể còn sống sao? Không biết tốt xấu. Nói xong, cuồng phong tiêu tán, tà khí như bị hư không hấp thu vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ngay một khắc cuối cùng, một điểm hôi mang từ cơ trong không gian sắp sửa khép lại bỗng nhiên mãnh liệt bắn đến. Tiểu tử, trước khi rời đi, ta đưa ngươi một lễ vật, hy vọng ngươi sẽ không có việc gì. Vốn cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng thật sự ánh mắt của ngươi khiến đặc biệt khó chịu. Nếu không để lại chút gì đó, ta cũng đi không an lòng a. Một điểm hôi mang xuyên thấu không gian, phóng tới như điện. Thể tích mặc dù nhỏ mắt thường khó có thể bắt lấy, nhưng uy lực kia lại phảng phất như cự thủ màu xám trắng lúc trước vậy. Chương 304 Thiên Thánh Chi Thể. Hiển nhiên một kích này thần bí nhân đã muốn đánh chết thần giả. Tà ý vô tận tràn ngập trên không rừng rập. Uy thế vô tận. Cả mảnh không gian này cũng như sắp sụp xuống vậy. Tu vị của thần bí nhân đã không phải bàn cãi. Xùy, không thấy thần giả có hành động gì. Mà ở bên kia, quanh thân Liễu Nhiên đã lập lòe hào quang sáng chói. Theo sát sau đó hào quang nhập kiếm. Từ bên trong trường kiếm, kiếm cương chi khí lăng lệ ác liệt bắn nhanh ra. Thẳng đến điểm hôi mang kia, bồng, trong va chạm nhẹ nhàng. Kiếm khí lóe ra hào quang kỳ dị lại như bị cắn nuốt. Nhanh chóng tan ra vào trong. Một thân khí tức Liễu Nhiên vào thời khắc này cũng như bị tử khí bao vây. Nhìn sắc mặt nàng đã không giống như người sống nữa rồi. Nhiên nhi. Ở bên ngoài bọn người Liễu Chân liền gầm lên nhưng cũng không biết phải làm gì. Chủ nhân vận dụng cổ đế điện. Đang lúc thần giả muốn chém ra một đao thì đao linh bỗng nhiên hô to. Thần giả không chút nghĩ ngợi. Tâm thần khẽ động. Cổ đế điện mang theo tử mang chói mắt lập tức xuất hiện trước điểm hôi mang kia. Oanh! Hôi mang phá không. Không chút lưu tình đánh lên cổ đế điện. Lập tức. Tiếng nổ mạnh vang vọng kịch liệt. Kinh khí mắt thường có thể thấy được quanh quẩn ra. Mà ngay cả không gian cũng như bị xé thành hai nửa. Bất quá. Ngay khi bảo tác thì thần giả lại cảm ứng được điểm hôi mang này dĩ nhiên đã bị cổ đế điện trực tiếp thu nạp vào trong. Đao linh cổ đế điện sẽ không việc gì chứ? Thần giả lập tức kinh thán hỏi. Dơ nơ gơ trạng thái cổ đế điện hiện giờ chống đỡ hôi mang cường hãn kia. Chủ nhân yên tâm. Cổ đế điện không ở trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy đối phó cố tà khí này cần thu nó vào trong điện mới có thể từng bước hóa giải. Bằng không thì không cần phải phiền toái như vậy. Nghe nói như thế, thần giả bỗng nhiên ngây ra một lúc sau mới hỏi. Đao Linh, nghe lời này của ngươi chẳng lẽ ngươi và cổ đế điện rất quen thuộc với tà khí này sao? Đao Linh không phủ nhận, nói. Ở sâu trong linh tính của chúng ta. Đối với tà khí quả thật có cảm giác quen thuộc. Nhưng biết được không nhiều lắm. Cũng như nhân loại các ngươi vậy. Giống như đã từng quen biết. Nhưng lại không nhớ ra được. Thần giả gật gật đầu. Đây là do thiên đao và cổ đế điện vẫn chưa triệt để khôi phục. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Cảm ứng một hồi. Cảm thấy cổ đế điện quả thật sẽ không có chuyện gì liền thu nó vào lại. Liễu cô nương, ngươi sao rồi? Nhiên nhi. Tiểu thư. Hôi mang tiêu tán. Tà khí trong không gian cũng không thấy đâu nữa. Mảnh không gian này. Cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Đám người Liễu chân lập tức tiến lên. Vây quanh Liễu Nhiên. Nguyên một đám sắc mặt phi thường ngưng trọng. Cha, tất cả mọi người yên tâm, ta có thể khống chế được mình trước tiên rời khỏi đây rồi nói. Liễu Nhiên sau khi cười nói liền dẫn đầu tiến về trước. Nàng mặc dù thương thế biểu hiện ra ngoài như thế nhưng hành động lại không khác gì người thường. Cái gọi là thiên thánh chi thể này thật khiến người phải giật mình. Thần dạ ngược lại rất muốn biết rõ ràng. Nhưng cũng không chủ động đi hỏi. Có người dẫn đường. Đoạn đường tử vong xâm lâm cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Sau khi đi chừng một canh giờ, mọi người hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm. Ở đây đổ một ít xe ngựa. Sau khi nhìn thấy bọn người Liễu chân, mấy người đang chăm sóc xe ngựa lập tức đi qua đón. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là người của Vũ Bang. Tiểu huynh đệ, mời. Liễu chân vô cùng khách khí. Lần này nếu không có thần giả thì cho dù Liễu Nhiên có thiên thánh chi thể thì Vũ Bang cũng có khả năng toàn quân bị diệt mất rồi. Thần giả, ngươi lên xe ngựa của ta đi. Không đợi thần giả lên xe ở bên khác, Liễu Nhiên đã nhỏ giọng nói. Thần giả ngẩn ra nhưng cũng không cự tuyệt, dưới đủ loại ánh mắt kỳ quái lao lên xe ngựa của Liễu Nhiên. Trong xe, hương khí tràn ngập, thập phần tinh xảo. Thần giả cảm ơn ngươi. Thân hình uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh thần giả nói. Thần giả ngẩng đầu nhìn lại. Có lẽ do thương thế hiện ra nên Liễu Nhiên giờ phút này lộ ra có chút nhu nhược. Có thể là do được mình ra tay giúp đỡ nên trên mặt nàng còn mang theo nhu ý nhàn nhạt. Thần giả cười nói. Liễu cô nương, những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Liễu Nhiên lắc đầu, nói khẽ. Ngươi cứu vãn toàn bộ Vũ Bang, đừng nói là nói nhiều lần, cho dù là nói cả đời ta cũng không thấy nhiều. Thần giả gãi gãi đầu. Những lời này, hắn có chút không chịu nổi. Bất quá. Nhìn nét mặt Liễu Nhiên lộ ra bi thương nhàn nhạt. Tâm thần hắn không khỏi khẽ động. Chần chờ một chút mới hỏi. Liễu cô nương, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Ánh mắt hai người sau khi nhìn nhau một lát, Liễu Nhiên liền hơi có chút khẩn trương rời đi, hai tay xoa mép váy, nói: "Thần dạ, ngươi có biết cái gì gọi là thiên thánh chi thể không?" "Không biết." Liễu Nhiên nói. "Thiên thánh chi thể, bẩm sinh đã có thiên phú mà khó ai sánh bằng. Tốc độ tu luyện gấp đôi bất kỳ ai. Cái này cũng bao gồm cả những người kinh tài tuyệt diễm kia." Nghe nói như thế, trong mắt thần dạ không khỏi lộ ra khiếp sợ thật sâu. Tốc độ tu luyện gấp hai lần bất luận kẻ nào, đây là khái niệm gì? Một người thiên tư chắc tuyệt, từ lúc tiếp xúc tu luyện đến huyền cảnh, nếu như nói cần 3 năm vậy thì Liễu Nhiên chỉ cần đến 1 năm dưới là đã có thể tranh phong rồi. Loại tốc độ này đủ để mưu sát bất kỳ người nào trên thế gian. Ở trước mặt Liễu Nhiên, cái gì thiên tài đều biến thành phế vật hết cả. Nhưng khiếp sợ qua đi, trong lòng thần giả cũng xuất hiện một vòng lo lắng. Thiên thánh chi thể không thể nào chỉ có vậy. Người có được thiên thánh chi thể không chỉ có tốc độ tu luyện kinh người, còn có thiên phú che giấu khí tức cường đại. Chỉ cần ta không muốn, trừ phi cao thủ tu vị cao hơn ta 3 cảnh giới mới có thể phán đoán chuẩn xác được tu vị chân thật của ta. Liễu Nhiên nặng nề cười nói. Ngoại trừ hai điều này ra, thiên thánh chi thể còn có một mặt cường đại khác. Đó chính là lúc chiến đấu với người khác, nguy cơ trước mắt, có thể lợi dụng sự đặc biệt của thiên thánh chi thể để phát huy ra thực lực gấp hai lần bản thân. Đối với các mật pháp khác mà nói, đây mới thực sự là mật pháp. Thần giả kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Lúc đại chiến với thần bí nhân kia, hắn đã được chứng kiến rồi. Không nhìn ra thiên thánh chi thể kinh khủng bực nào cũng chỉ là do đối thủ quá mức cường đại thôi. Nhưng thần dạ, ngươi lại không biết rõ. Liễu Nhiên cô đơn cười cười. Kỳ thật thiên thánh chi thể đại biểu không phải huy hoàng, mà là tử vong. Sao lại nói thế? Thần dạ trầm giọng hỏi. Thiên thánh chi thể, thế gian điên cuồng. Mỗi người có được thể chất như vậy nhìn như phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Cái gọi là thiên phú tu luyện thiên hạ vô song, cái gọi là mật pháp kinh người, kỳ thật những thứ đó đều dùng tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá cả. Chương 305 Phong mạ. 1. Lông mày thần giả có chút nhíu lại, hắn nhẹ nói. Liễu cô nương có ý là theo tu vị ngươi càng cao, cách cái chết cũng càng gần sao? Liễu Nhiên nói. Tuổi thọ của ta nhiều nhất chỉ còn 5 năm. Trong 5 năm này, ta sẽ dốc hết toàn lực vì Vũ Bang đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, vì Vũ Bang đánh xuống trụ cột vững chắc. Nếu thế thì 5 năm sau ta cũng có thể bình yên rời đi. Chỉ là mọi người Vũ Bang, nhất là cha ta, ta không nỡ xa bọn hắn, cho nên ta muốn cầu ngươi, ngày sau ngươi có thể giúp ta trông nom Vũ Bang một chút có được không? Liễu Nhiên biết rõ yêu cầu này của mình có chút quá phận, bởi vậy lập tức tiếp tục nói. Ý của ta là ở trong phạm vi cho phép, ngươi tận khả năng chiếu cố Vũ Bang, cha ta và mọi người Vũ Bang một chút. Ta cũng không phải là người có dã tâm. Chỉ cần Vũ Bang có thể bình yên sinh tồn ở Đại Tuyên Phủ vậy là đủ rồi. Yêu cầu này nghe cũng không khó. Dùng quyền thế của thần gia ở Đại Hoa Hoàng Chiêu bảo vệ Vũ Bang nho nhỏ cũng không khó. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là quyền thế của thần gia sẽ không bị hoàng thất cướp đoạt. Bằng không thì còn có thể liên lụy đến Vũ Bang cũng nên. Nhìn qua Liễu Nhiên, thần dạ một mực trầm mặc. Ta biết rõ giữa chúng ta không có giao tình quá sâu. Ngươi có thể ở trong tử vong xâm lâm ra tay giúp đỡ đã là hết lòng rồi. Liễu Nhiên cười khổ nói. Nhưng ta thật sự lo lắng Vũ Bang. Thần dạ, nếu như ngươi đáp ứng, ta nguyện ý giao ra một giá lớn, thậm chí là thân thể của ta. Hào khí trong xe ngựa tinh xảo thoáng cách trở nên cực kỳ sáo diệu. Thần Dạ miệng há hốc, hơn nửa ngày sau mới khép miệng lại được. Thiển mi đạm trang. Nữ tử trước mặt này mặc dù không có được dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành như Trường Tôn Nhiên và Huyền Lăng, nhưng lại có chỗ mê hoặc của riêng mình. Có thể được một nữ tử như vậy phục thi cũng không tính là bôi nhỏ tên tuổi Trấn Quốc Vương phủ tiểu thiếu gia của Thần Dạ. Nhưng cuối cùng Thần Dạ cũng không phải là loại người dùng thân dưới để suy nghĩ. Hắn lại càng không phải là cầm thú. Trầm mặc hồi lâu, Thần Dạ lên tiếng thản nhiên nói: "Liễu cô nương, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bản thân ta chính là một người nguy hiểm, có lẽ có thể tiếp xúc một hai với Vũ Băng, nhưng thời gian qua lâu, đối với các ngươi cũng không phải chuyện tốt gì. Hoàng thất, Thiên Nhất môn, nhất là cái sau càng khiến Thần Dạ cảm thấy áp lực nặng như núi." Hiện giờ theo hiểu biết ngày càng nhiều, Thần Dạ cũng dần dần có chút hiểu rõ. Hoàng thất vì sao lại là hoàng thất? Dưới loại tình huống này, nếu như giữa hoàng thất và thần gia vẫn một mực bảo trì mối quan hệ như giờ, như vậy, che chở Vũ Băng tất nhiên là dư xài. Nhưng đến khi trở mặt thì Vũ Băng tất sẽ trở thành mục tiêu mà hoàng thất phải diệt trừ. Nếu vậy thì Thần Dạ lại làm liên lụy đến Vũ Bang rồi. Nghe nói như thế, Liễu Nhiên ngược lại nhẹ giọng cười nói: "Thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Vũ Bang chúng ta tiến vào tử vong xâm lâm săn giết yêu thú, cũng không thể đảm bảo mỗi người đều có thể còn sống trở về được. Cũng đạo lý này, ta đã cầu ngươi đi thủ hộ Vũ Bang. Như vậy, nguy cơ có thể hiện Vũ Bang cũng phải tiếp nhận. Huống hồ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ mang đến cho Vũ Bang một tương lai tươi sáng. Ngươi lấy lòng như vậy, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh rồi." Thần Dạ cười khoát tay áo, nói: "Cách gọi là cầu người không bằng cầu mình. Thiên thánh chi thể, ta mặc dù không nghe nói qua, bất quá, tồn tại tức là có đạo lý, chưa hẳn đã không có cách hóa giải. Vẫn còn 5 năm nữa, ngươi có thể tìm kiếm phương pháp xem sao." Liễu Nhiên gật gật đầu, nói: "Đừng nói 5 năm sau, những năm gần đây ta vẫn luôn tìm cách hóa giải, mặc kệ có thể tìm được hay không. Thẳng đến trước khi chết, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mọi chuyện ta cũng phải an bài trước, nhất là Vũ Bang." Nhìn ra, nữ tử này đối với Vũ Bang có tình cảm cực kỳ sâu đậm. Đối với nàng mà nói, Vũ Bang chính là nhà của nàng. Vì nhà đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Điểm này ngược lại rất giống với mình. Trong lòng Thần Dạ nhẹ thở dài, nói: "Sắp tới Đại Tuyên Phủ rồi sao? Chiếu theo hành trình của chúng ta, một buổi sau là có thể đến nơi rồi." Liễu Nhiên chợt hỏi lại: "Thần Dạ, ngươi vẫn không trả lời ta, đến cùng có đáp ứng yêu cầu của ta không? Tính từ ngày hôm nay vẫn còn 5 năm nữa mà, có đáp ứng hay không, 5 năm sau lại nói đi." Lời nói đến đây, Thần Dạ nhắm mắt lại, chậm chạp tiến vào trạng thái tu luyện. Những lời này đã vượt qua dự liệu của Liễu Nhiên, lại khiến trong lòng nàng thêm vài phần cảm kích Thần Dạ. Thần Dạ là đang nói cho nàng biết chuyện do người làm, nếu như tất cả đều lo liệu tốt cũng chưa hẳn là việc tốt. Mà một khi đáp ứng xuống, có lẽ nàng chấp nhất của Liễu Nhiên sẽ không còn ở mức mãnh liệt nhát nữa. Hôm nay cứ mơ hồ như thế, đã có hy vọng, rồi lại khiến hy vọng hư vô mờ mịt. Cứ vậy sẽ khiến người sinh ra động lực rất lớn. Chỉ có như vậy, đối với Vũ Băng, đối với Liễu Nhiên, mới là tốt nhất. Thần Dạ cảm ơn. Liễu Nhiên nhẹ lẩm bẩm, chợt cũng nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Nửa ngày thoáng cách đã qua. Một đường đi về phía trước. Mọi người Vũ Bang tuy im lặng nhưng vẫn bảo trì phối hợp tương đối cao với nhau. Những người này tuy chỉ có vài chục người, nhưng xem sức chiến đấu của bọn hắn trong Tử Vong Xâm Lâm lúc trước cũng có thể biết rõ. Thế lực của Vũ Bang trong Đại Tuyên Phủ tuyệt đối sẽ không kém. Trong Đại Hoa Hoàng Triều, phàm là một mình một phủ một thành, liền có thể chế và quân đội của Hoàng Thất tồn tại. Đại Tuyên Phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tường thành cao ngất kia trước cửa thành cực lớn có một đội binh sĩ tay cầm binh khí đang đứng đó thực hiện chức trách của mình. Lúc đoàn xe Vũ Bang chậm rãi tới gần thì thái độ có chút ngạo nghễ nghiêm cẩn đối với người bình thường của những binh lính kia lập tức được thu lại. Đổi thành nhiệt tình kính cẩn. Như vậy cũng đã chứng minh thế lực của Vũ Bang tại Đại Tuyên Phủ rồi. Đoàn xe tiến vào trong thành. Dọc theo đường đi rộng rãi. Tiếp tục đi tới địa bàn của Vũ Bang. Dọc đường người đi đường đều lui qua hai bên, khiến cho một đường thông suốt. Cứ đi như thế ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, đoàn xe bỗng nhiên dừng lại. Thần Dạ đã tỉnh lại. Hắn vén rèm lên nhìn lại. Con đường phía trước đã bị hơn 10 người ngăn trở. Cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi chừng hơn 20, tay cầm quạt xếp, lộ ra bộ dáng giả vờ tiêu sai. Nói thật, lớn lên quả thật cũng có vài phần tiền vốn kia. Đáng tiếc ngũ quan có chút âm nhu, khiến sáng cười treo bên khóe miệng kia khiến người nhìn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Liễu Chân rục ngựa tiến lên, nhìn qua nam tử kia thản nhiên nói: Trung Vân, ngươi ngăn lại đường đi của bổn bang chủ, đến cùng có gì muốn chỉ giáo? Chương 306 Phong Mạ 2. Tiếng nói tuy rằng bình thản, nhưng uy thế ẩn hàm trong đó lại lộ rõ. Có lẽ sau lưng Trung Vân kia cũng có thế lực không kém làm chỗ dựa. Nhưng bản thân hắn tuyệt đối không có tư cách sĩ diện ở trước mặt Liễu Chân. Nếu là Trung Vân không có giải thích hợp lý, vậy Liễu Chân sẽ cho hắn một bài học ngay. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người trong Đại Tuyên Phủ biết rõ Vũ Bang hắn ai cũng có thể đến cản đường sao? Đến lúc đó, uy tín của Vũ Bang ở đâu nữa? Lời nói truyền ra, sắc mặt Trung Vân không khỏi biến đổi. Bất quá cuối cùng cũng đã có chuẩn bị mà đến, cũng không quá lung túng. Lập tức cười nói: Liễu bang chủ, Trung Vân lần này là muốn bàn hôn sự với ngươi, chính là chuyện hôn sự giữa ta và Liễu Nhiên cô nương đấy. Muốn chết? Liễu Chân giận dữ. Tu vị thượng huyền đỉnh phong ở trước mặt Tử Vong Hắc Báo Vương còn không uy thế thế nào. Nhưng ở chỗ này, sau khi khí thế tận hiện thì đám người Trung Vân đều không khỏi phải lui về sau vài bước. Trung Vân sắc mặt trắng bệch nhưng ngược lại đã khơi dậy hung tính của hắn, mắt nhìn Liễu Chân trầm giọng quát: Liễu bang chủ, ngày đó ngươi từng nói qua, chỉ cần trong số vãn bối Ưng Bang ta có người có thể đánh bại Liễu cô nương, ngươi sẽ gả Liễu cô nương cho ta. Không biết lời này hôm nay có còn tính không? Nghe vậy, Liễu Chân giận dữ cười to: Trung Vân tiểu tử, ngươi ngược lại rất biết chọn thời cơ á. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng tu vi của ngươi có thể là đối thủ của Nhiên Nhi sao? Cho dù nàng đã bị thương. Hắc hắc. Trung Vân cười quái dị: Những việc này không cần Liễu bang chủ ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi lời nói ngày đó giờ ngươi có tính không? Trong xe ngựa, Thần Dạ lộ ra sát cơ nhàn nhạt. Liễu Nhiên trước đã trọng thương, hiện giờ trong Tử Vong Xâm Lâm khiến thương thế càng tăng thêm. Trung Vân lựa chọn khiêu chiến vào lúc này quả thật đúng như Liễu Chân nói, lựa chọn thời gian thật tốt. Bất quá, dùng cảnh giới sơ huyền tam trọng của Trung Vân, Liễu Nhiên mặc dù bị thương nặng không chịu nổi thì động một ngón tay cũng đủ để đánh bại hắn rồi. Nhưng Trung Vân hẳn không phải là đồ đần. Hắn có lẽ rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và Liễu Nhiên thế nào. Nhưng giờ hắn vẫn làm như vậy. Có chút phiền toái a. Thần giả có thể nghĩ đến. Liễu Chân tự nhiên cũng nghĩ đến. Bởi vậy, đối mặt với yêu cầu của Trung Vân, hắn bất đắc dĩ trầm mặt xuống. Thấy Liễu Chân không trả lời, Trung Vân làm càn cười to. Ha ha! Đường đường bảng chủ Vũ Bang, một trong tam đại thế lực Đại Tuyên phủ, rõ ràng lại có lúc nói không giữ lời. Rõ ràng nuốt lời với một vãn bối. Quả thực buồn cười. Liễu Bang chủ, nếu ngươi đang nói chuyện như đánh sấm, vậy thì Vũ Bang ngươi dựa vào cái gì nổi tiếng là một trong tam đại thế lực Đại Tuyên phủ? Dựa vào gì cùng nổi danh với Ưng Bang ta? Trong tiếng nói xen lẫn huyền khí, trong cả non nửa Đại Tuyên phủ đều đang quanh quẩn một câu nói kia, khiến cho mọi người Vũ Bang, kể cả Liễu Chân đều cực kỳ tức giận. Trung Vân, dùng thân phận của cha ta, còn không đến mức thất hứa với ngươi. Lời hắn nói vẫn chắc chắn. Ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, cứ phóng ngựa tới. Nhưng nói cho ngươi biết một câu, phân cao thấp trên sinh tử đài, không phải sống thì chết. Không biết ngươi có can đảm này không? Liễu Nhiên từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn qua Trung Vân đạm mạc quát nhẹ. Trung Vân nhìn qua Liễu Nhiên, ý chiếm hữu trần trụi sâu trong ánh mắt bắt đầu khởi động, sau đó liền cười dâm đãng. Liễu cô nương, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tốt, coi như là uy hiếp, vì ngươi, ta cũng nhận. Liễu cô nương, lời ngươi nói ban nãy có nghĩa là lời Liễu Bang chủ nói lúc trước, không phải nói ngoa. Tự nhiên, trong Ưng Bang ngươi nếu có thể có người cùng thế hệ thắng được ta, tự nhiên sẽ gả cho ngươi ngay. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói xong, sát ý trong mắt bắt đầu nổi lên. Tốt, vậy ba ngày sau, gặp nhau trên sinh tử đài. Trung Vân tay vơ vơ, vừa gì cười nói. Giờ cho ngươi nhận biết đối thủ trước một chút. Lúc lời Trung Vân vừa dứt, hơn 10 người phía sau hắn vội vàng tản ra hai bên. Một đạo thân ảnh màu xám rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy người này, Liễu Chân, Liễu Nhiên cùng với tất cả mọi người Vũ Bang đều nghẹn ngào thét lên. Phong Ma, dĩ nhiên là ngươi. Phong Ma. Trong xe ngựa, trông thấy biểu lộ khiếp sợ của người Vũ Bang, mà ngay cả thanh âm Liễu Nhiên cũng đại biến. Mi tâm thần dạ không khỏi nhíu lại. Người trẻ tuổi được gọi là Phong Ma kia đến cũng thế nào, lại khiến Liễu Nhiên có thiên thánh chi thể cũng kiêng kỵ như thế. Ánh mắt di động, thần dạ rất nhanh đã thấy được người trẻ tuổi áo xám ở cuối con đường kia. Người trẻ tuổi kia có một đầu tóc xàm cũng tương tự với y phục hắn, tùy ý để tung bay, bị gió nhẹ thổi qua, lộ ra vài phần điều hiu. Thân thể hắn thẳng tắp thon dài, tùy ý đứng ở đó đã tản mát ra khí tức bá đạo lăng lệ ác liệt, giống như một thanh tuyệt thế trường thương, ngạo nghễ trong mọi người vây. Nhất là hai đồng tử của hắn, thời khắc đều lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt lập lòe giống như quấy nát thiên cơ, khiến người không rét mà run. Đây là một nhân vật cực độ nguy hiểm. Coi như người trẻ tuổi áo xám kia không có nửa phần tu vị, cũng mang đến cho người một loại áp lực cường đại. Người như vậy, trời sinh đã chính là một nhân vật tuyệt thế vì võ đạo mà sinh tồn. Khó trách, ngay cả Liễu Nhiên cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn. Người trẻ tuổi áo xám kia chừng 20. Một thân tu vị trung huyền nhị trọng. Phóng mắt trong số cùng tuổi cũng thuộc hàng đứng đầu rồi. Có lẽ ở trước mặt Liễu Nhiên có thiên thánh chi thể, người trẻ tuổi được gọi là Phong Ma này vẫn có tư cách không nhỏ. Phải biết rằng, Liễu Nhiên chiến đấu với người, mượn thiên thánh chi thể, tu vị bản thân nàng có thể lập tức tăng lên gấp 2 lần. Sức chiến đấu như thế, trừ phi có được mật pháp cường đại tương xứng, nếu không,

ít nhất cũng không cùng một cảnh giới. Nhưng trong tử vong xâm lâm thấy thần giả ra tay, đã khiến Liễu Chân hiểu rõ thiếu niên này không hề đơn giản. Đối với hắn, Liễu Chân cũng có đầy đủ tin tưởng. Ha ha! Liễu lão ca trước đừng cám ơn ta. Có thể chiến thắng phong ma hay không, bản thân ta cũng không có quá nhiều tin tưởng. Đổi thành người khác, thần giả tự nhiên không nghĩ vậy. Nhưng phong ma lại khác. Hắn khắp nơi đặc biệt, thủ đoạn tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thần giả nói. Cho nên, trong 3 ngày này, Liễu lão ca, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Ta xem thử có thể đột phá đến cảnh giới trung huyền hay không. Tiểu huynh đệ cần gì, xin phân phó. Nghe vậy, Liễu Chân lập tức hỏi. Tuy nói hắn đối với thần giả có lòng tin, nhưng sơ huyền cửu trọng và trung huyền nhất trọng, đây chính là 2 khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu 3 ngày sau thần giả có thể đạt tới, chiến thắng phong ma cũng càng thêm nắm chắc hơn. Vì thế, Liễu Chân có thể không tiếc giao ra giá lớn cỡ nào. Không cần ngoại lực gì cả, cho ta một nơi yên tĩnh là đủ rồi. Tiểu huynh để yên tâm, trong mấy ngày nay, dù là một con muỗi cùng đừng mong vào tiểu viện của ngươi. Nói xong, Liễu Chân sải bước rời đi. Ước chừng mấy phút đồng hồ qua đi, thần giả liền cảm ứng được bên ngoài sân nhỏ đã có rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Chợt, bọn hắn lập tức ẩn nhập ám xuất. Trong nháy mắt đã hoàn toàn vây lấy tiểu viện này chật như nêm cối. Bất luận một nơi nào cũng đều cất giấu công kích chí mạng. Mục đích chỉ có một, bất luận kẻ nào bắt đầu từ lúc này cũng không được bước vào tiểu viện nửa bước. Tình cảm phụ tử thật khiến người cảm động a. Cảm ứng được tất cả phát sinh bên ngoài, thần giả nhớ tới song thân của mình. Đã bao nhiêu năm à? Mẫu thân mất tích. Cho đến hiện giờ, thần giả cũng không biết mẫu thân nàng đến cùng ở nơi nào, trải qua có tốt hay không. Mà phụ thân, tuy rằng gần ngay trước mắt, sinh hoạt ở chung một nhà, nhưng lại có ngăn cách như sánh trời. Phụ tử không thể tương đối, càng thêm không thể tương kiến. Loại thống khổ này khiến tâm linh thần giả cực kỳ đau đớn. Hầu hạ song thân dưới gối là điều mà mỗi người làm con đều hết sức mơ ước. Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại. Khuôn mặt thần giả bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Một cổ lệ khí không tự chủ được từ sâu trong lòng phun ra. Đao linh thiên thánh chi thể, ngươi đã từng nghe qua chưa? Mình hôm nay đang vì một nhà đoàn viên mà phấn đấu. Tình cha con của Liễu Chân ở ngay trước mắt. Nếu giúp được thì sẽ khiến phần tình cảm này một mực kéo dài. Nếu từ chối thì nữ tử khiến người kính nể kia cũng sẽ phải chịu đựng thống khổ như mình. Thiên thánh chi thể quả thật nghe nói qua. Đao Linh chậm rãi nói. Năm đó, khi lão chủ nhân vừa đạt được thiên đao đã có một vị cao thủ thiên thánh chi thể xếp tới cửa. Lão chủ nhân năm đó một thân tu vị dù chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng trên thế gian cũng uy chấn thiên hạ. Dù là thế nhưng cũng phải đại chiến với người nọ 3 ngày 3 đêm mới có thể chém giết được hắn. Nhưng mà cái gọi là chém giết cũng không phải là thực lực lão chủ nhân trên người nọ, mà là người nọ thọ hạn đã đến. Hắn lựa chọn đánh một trận với lão chủ nhân mà chết, sở cầu cũng chỉ là thống khoái thôi. Những lời khác thần giả không nghe lọt, nhưng 2 chữ thọ hạn thần giả lại nghe được rõ ràng. Đao Linh, người nọ năm đó bao nhiêu tuổi rồi? Là một lão giả trên 80 tuổi, không biết niên kỷ chân thật. Như vậy đã đủ rồi. Thần giả thầm nghĩ. Liễu Nhiên năm nay mới vừa 20. Nàng suy đoán là mình nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 5 năm. Nói cách khác, 25 tuổi thì thọ hạn đã đến. Năm đó vì cao thủ thiên thánh chi thể kia vẫn sống đến ít nhất 80 tuổi. đều là thiên thánh chi thể. Tuổi thọ lại không giống nhau. Mặc dù nói, trong đó có thể là do vị cao thủ kia có gặp gỡ khác. Nhưng kém to lớn như thế, đã đủ để nói rõ. Trên thế gian này vẫn còn linh dược hoặc vật gì đó có thể chậm chạp tiêu hao hết sinh mệnh lực mà thiên thánh chi có được. Đây mới là điều trọng yếu nhất. Người cả đời này chỉ có 100 năm thọ nguyên thôi. Võ giả lại có thể dựa trên cơ sở này để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Thần giả muốn không nhiều lắm. Chỉ cần khi Liễu Chân chưa đến thọ hạn khiến đôi phụ tử này hưởng thụ hết niềm vui là đình là được rồi. Chủ nhân, Đao Linh hiểu rõ suy nghĩ thần dạ, hắn nói. Thiên thánh chi thể. Nói một cách khác, xem như là thân thể nghịch thiên. Nếu đã tồn tại thì tất sẽ có cách phá giải. Năm đó vị cao thủ kia trước khi chết, từng đề cập qua với lão chủ nhân việc này. Từng nói qua, chỉ cần tìm được kỳ vật có đầy đủ sinh mệnh lực sẽ triệt tiêu được ảnh hưởng mặt trái do thiên thánh chi thể mang đến. Có lẽ vẫn không thể làm được nhịp thiên cải mệnh, nhưng cũng sẽ không chết đi quá sớm. Kỳ vật có đầy đủ sinh mệnh lực. Nghe đến đó, thần giả khẽ nhíu mày. Kỳ vật bực này, thế gian quá mức hiếm hoi. Dù sao, sinh mệnh lực, đó chính là bổn nguyên chi lực. Phàm là loại kỳ vật này, không khỏi đều có được linh trí cực cao. Có lẽ ở ngay trước mặt ngươi nó cũng có thể ngụy trang khiến người không rõ ràng. Hơn nữa, bổn nguyên chi lực cũng không phải thường nhân có thể ứng phó được. Không chiếm được nó ngược lại trở thành chất dinh dưỡng của nó cũng không lạ gì. Chủ nhân, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, thường nói chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chính là chỉ những vật này. Đao Linh nặng nề nói một tiếng. Thần giả nhẹ gật đầu. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng rất thưa thớt khó tìm, nhưng chung quy vẫn còn hy vọng. Mình bây giờ đã biết, về sau chú ý một chút là được. Đúng rồi chủ nhân, ta dường như nhớ rõ trong cổ đế điện lão chủ nhân đã từng tài bồi loại kỳ vật như thế. Thật sao? Thần giả đại hỷ. Đao Linh nói, hẳn là có. Nhưng muốn lấy được vật ấy, chủ nhân đầu tiên phải đi vào được cổ đế điện. Nếu không, đồ vật bên trong, chủ nhân ngươi cũng không thể làm gì. Đây là hy vọng lớn nhất, chung quy còn tốt hơn chạy lung tung tìm kiếm. Mở ra cổ đế điện điều kiện chỉ cần tu vị của ta đủ, so sánh ra quả thật đơn giản hơn nhiều. Thần giả vui sướng nở nụ cười, lại không nói nhiều tiến vào trạng thái tu luyện. Trong tử vong xâm lâm, lịch lãm rèn luyện thời gian dài đã làm cho thần giả đạt đến cảnh giới sơ huyền đỉnh phong. Dùng huyền khí tồn trư trong đan điền hắn hiện giờ cũng đủ để trùng kích cảnh giới trung huyền rồi. Rời khỏi đế đô hoàng thành hơn một năm, rốt cuộc cũng sắp đạt đến cảnh giới trung huyền. Tốc độ tu luyện như thế cũng không hề chậm. Chương 310 Trùng kích trung huyền 2. Tuy nói trong quá trình này từng có rất nhiều gặp gỡ, nhưng không thể phủ nhận cái gọi là gặp gỡ và vận khí. Đó cũng là một loại thể hiện của thực lực. Thần giả trước kia cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng kết cục như thế nào, không phải vẫn trơ mắt nhìn cả nơ à hừ, bị diệt sao? Võ đạo chi lộ, thiên phú chỉ là một trong số đó, nghị lực cũng chỉ là một cái trong số đó. Có hai cái này rồi, còn phải có đủ số phận. Bằng không thì vẫn không cách nào bước vào được con đường võ đạo đỉnh phong. Trong thế gian này, thiên tài nhiều không kể xiết. Nhưng đến cuối cùng, leo lên đến đỉnh phong, chỉ có một số người. Cái này là vì sao? Tại ngươi còn chưa chính thức phát triển thì đã bị gạt bỏ. Vô luận thiên phú của ngươi kinh người thế nào thì cũng chỉ có thể hóa thành một đống đất vàng. vĩnh viễn bị chôn vùi thôi. Lúc đại tịch diệt tâm pháp vận hành, đại lượng thiên địa linh khí phong ma cuồng bạo tuôn đến. Chỉ qua mấy phút đồng hồ luyện hóa, huyền khí năng lượng trong đan điền thần giả đã đạt tới trạng thái bão hòa. Như thế, bước tiếp theo chính là cô đọng huyền khí, trùng kích cảnh giới trung huyền rồi. Nương theo lấy một thân khí tức thần giả đạt tới cực hạn. Ngay sau đó dùng gian phòng này làm trung tâm. Thiên địa linh khí hảo hảo đáng đáng liên tục không ngừng xông qua. Số lượng, tốc độ đều cực kỳ kinh người. Thần giả ngồi xếp bằng được linh khí bao ở trung tâm cực kỳ giống như một phương khu vực vòng xoáy. Những thiên địa linh khí chen chóc mà đến kia dùng tốc độ cực nhanh. Theo hắn hô hấp xông vào trong cơ thể. Tốc độ như vậy sẽ khiến người cảm thấy cơ hồ đã vượt qua tốc độ hô hấp của thần giả rồi. Trong loại trạng thái khiến người nhìn đều sẽ cảm thấy kinh ngạc kia, thân thể thần giả phảng phất như trở nên mơ hồ hơn nhiều. Nếu có người ở chỗ này quan sát hắn, sẽ hoảng hốt phát hiện thân thể của hắn không biết có phải do thiên địa linh khí tạo thành hay không nữa. Thời gian liền nhanh chóng trôi qua trong khi thần giả tu luyện. Cha, Nhiên Nhi, ngươi đã đến rồi. Từ sau khi thần giả tiến vào tu luyện, Liễu Chân liền tự mình thủ hộ ngoài tiểu viện, một bước cũng chưa từng rời đi. Hắn từng cảm thụ được thiên địa linh khí bắt đầu khởi động, dùng tu vi của hắn cũng nhìn không được giật mình. Bản thân Liễu Chân đã đạt đến thượng huyền đỉnh phong, chỉ cần hắn huyền khí năng lượng trong đan điền hắn lại tiến thêm một bước, vậy hắn liền có thể trùng kích cảnh giới thông huyền rồi. Mặc dù là vậy nhưng trong lòng Liễu Chân cũng hiểu rõ, lúc hắn trùng kích, uy thế tuyệt đối không thể nào sánh được với thần giả cả. Thiếu niên này mang đến cho người quá nhiều kinh hỉ rồi. Cha, có phải ngài đã thỉnh cầu thần giả thay thế ta đánh một trận với phong ma không? Liễu Nhiên nhẹ giọng hỏi. Vốn, hai người đã ước hẹn. Nàng và thần giả đi dạo trong thành một chút. Sau khi mua sắm một ít vật phẩm thần giả sẽ rời đi. Hiện giờ lại đột nhiên trùng kích cảnh giới kế tiếp. Cũng không phải huyền khí năng lực trong cơ thể thần giả đã đến biên giới không thể áp chế. Không thể không lập tức trùng kích. Liễu Chân cũng không phủ nhận, hắn nói. Ta tin tưởng thần giả tiểu huyên đệ, có hắn thay ngươi xuất chiến, ngươi cũng không cần dốc sức liều mạng nữa. Thế nhưng mà cha, ngài đối với thực lực và thủ đoạn của phong ma nên cực kỳ rõ ràng mới phải. Ngài càng thêm biết rõ, phong ma cũng như cái tên. Trong phạm vi của hắn, chiến chính là tử chiến. Thần giả sẽ gặp nguy hiểm đấy. Liễu Nhiên sốt ruột nói. Ta biết rõ. Khóe miệng Liễu Chân có chút đắng chát. Thần giả tiểu huyên để đánh một trận với phong ma cố nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là nguy hiểm. Cũng không ảnh hưởng tới tánh mạng. Nhưng nếu là ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cha tận mắt nhìn ngươi? Lần này là cha quá ích kỷ. Sau khi chuyện qua đi, cha sẽ hướng thần giả tiểu huyên để bồi tội. Nhưng muốn cha trơ mắt ép ra nhìn ngươi gặp chuyện không may, cha làm không được. Cha, đừng nói nữa. Liễu Chân khoát khoát tay, nhắm mắt lại, nháy mắt khi nhắm mắt, rõ ràng có một vòng ánh mắt giãy giụa lóe ra.